bị nhốt vong quốc công chúa, chương 557, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 11. Góc truyện audio.com, Vân Diễm cho người theo dõi ngự giá của Nhan Hi Ngự, đến khi thấy gã công nhân cuối cùng biến mất ở cửa cung Hoa Lệ mới nhanh chóng truyền về tin tức. Có thể động thủ, trước đó bọn Bạch Y đã mai phục sẵn sàng đang đợi Vân Diễm ban bố lệnh hành, động dùng ánh mắt thị huyết thật chặt khóa lại con mồi, gắng đạt tới, một kích phải chúng không được trượt. Vân Diễm lại chần chờ chưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Duệ Vương phủ quá an tĩnh, gia nhân bận rộn quét dọn đình viện, các thị nữ chấm LUI tới dâng lên trà cùng điểm tâm cho chủ nhân, lão quản gia trước sau, như một qua lại dò xét, mỗi khi gặp ai sai phạm thì lớn tiếng la mắng, sửa lại, ngay cả mấy tiểu viện mà nữ nhân của Nhan Hi có thể ẩn thân tất cả đều rất yên tĩnh, mười mấy người. Cười thầm ẩn thân ở các ngõ ngách mặc dù cố gắng làm nhạt hơi thở, nhưng vẫn chạy không khỏi ánh mắt Vân Diễm. Đúng vậy, cũng là bởi vì quá mức bình thường, Vân Diễm mới, hơi có chút lo ngại và thất vọng, ở trong lòng hắn Nhan Hi đáng giá là, một đối thủ ghê gớm, vô luận là võ công hay trí mưu, hắn cũng không ở dưới Vân Diễm. Nhưng lần này, hắn rõ ràng trước đó đã phái ra thám báo, cũng nhiều lần tiến hành dò xét động tĩnh trong phủ, nếu như, đối với ám hiệu rõ ràng như vậy Nhan Hi cũng không có chú ý, như thế, vị sát thần này thật sẽ có đáng sợ như lời đồn đãi. Hoặc là, Nhan Hi đã bày thiên la địa võng bên trong Duệ Vương phủ chờ hắn mắc câu, trước mắt hắn đã thấy chính là không thành kế. Của Nhan Hi, dùng yên, lặng để tùy thời chuẩn bị vồ đến hành động của hắn, muốn dung dĩ giật đãi lao sao. Nếu là như vậy, Nhan Hi thật đúng là đáng sợ, hôm nay giáo đồ đi theo hắn sợ là có hơn phân nửa sẽ hao tổn ở bên trong kinh thành Yến Quốc. Đến tột cùng là kết quả nào? Vân Diễm Tâm cũng dao động. Hắn biết nhìn như chỉ là phán đoán đơn giản, nhưng nếu hắn lựa chọn sai, sẽ phải trả giá gấp nhiều lần, thân là giáo chủ Hỏa Thần giáo, hắn phải chọn đúng phải lấy đại cục làm trọng, nhưng bây giờ không thể lỗ mãng, hành động không để ý tính mạng thuộc hạ. Quan trọng nhất là, hắn còn không biết nữ nhân tên gọi Đào Tiểu Vi có dáng dấp như thế nào, từ trong miệng Tô Bối Nhi, đó chỉ là một nữ tử tướng mạo bình thường, một hình tượng của phụ nhân đoan trang nghiêm túc mới phù hợp với hình dung của lời muội muội hắn, Duệ Vương phủ bên trong ít nhất có thể tìm ra, mười mấy người như thế, thật đau đầu người khác a cách chương.